mắt anh gặp em gục đầu, thoáng dại buồn hun hút còn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Ôi đam mê thể xác ra rơi trên giữa đò đầy khi tàn mộng. Nước rượu hay nước mắt quê hương.

Xuân đến con về quê thăm mẹ, cùng đàn em còn bé bỗng thơ ngây. Bao nhiêu năm ôi nước mắt tràn đầy, con mong có một ngày mẹ vui với sung vầy. Xuân đến chắc trời quê hương đẹp, đường làng ta xôn xa tiếng reo ca. Kia hoa mai đầy sắc pháo quanh nhà, em thơ rón chung cha mời mẹ hiền ngồi nhớ cha. Ôi bao xuân rồi chìm nổi, để cho anh thao thức thoảng nghe em câu hát bên giường, câu hát tình xưa tha thiết đợi chờ hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Thương tiếc cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Thank you.

chào xin mới ước vòng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đêm chỉ trai xây đời, đêm nén thương cho người, người đợi chờ anh. Tình màu trong phai. còn trong tôi.